Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lặng, em đi qua mình vào phía trong nhà, lạnh lùng đến trước mặt mẹ em. Mẹ đưa giấy tờ cho con, để con về. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đến 15 phút. Mọi hạnh phúc ảo tưởng của bố cũng tan theo nước mắt. Chẳng biết trách ai, chỉ trách bố chọn nhầm người. Mình đợi em ở cổng, em bước ra, lên xe về cùng mình. Không nói một câu nào hết. Mình đèo em về trong im lặng, giữa hàng ngàn, hàng vạn tiếng ầm ĩ của thành phố lúc tan tầm. Mình vốn không tin vào sự sắp đặt của số phận, không tin vào những câu chuyện hoang đường. Vậy mà giờ đây, chẳng có cách nào để chối bỏ khi mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường ấy. Em nói lời chia tay vào ngày hôm sau. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ đợi một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Nhìn em khóc bên những nhánh tường vi, tim mình như bị cắt lần lượt, từ tâm nhĩ đến tâm thất. Máu trong tim xối chảy ngược xuôi, đau đớn đến từng tế bào. Không nói từ chối, cũng không đồng ý, mình kéo em vào lòng, tìm môi em trong nửa phần tủi hận, nửa phần giận dữ. Điều duy nhất trong lúc này, mình muốn chiếm lấy cơ thể em, là mọi cách để em hiểu rằng mình yêu em và giữ mất em như thế nào. Môi em ấm nóng trượt qua môi mình ướt át. Mình bị em đẩy ra, sẵn sàng chờ đợi một cái tát nảy lửa. Nhưng không gì cả. Em về phòng và đóng sầm cửa lại, bỏ mặc mình một bên sàn tường vi. Gió đêm thốc lạnh đến thấu xương. Mình trải qua những ngày tháng khủng khiếp nhất của tuổi trưởng thành. Ngôi nhà vốn đã trầm lại càng lặng hơn. Mẹ ít nói và bù đầu vào công việc. Mình đi học về cũng chỉ cố nuốt vài miếng cơm rồi gục đầu vào sách vở. Thỉnh thoảng vẫn thấy chó con lát chờ em về nhà. Biết là bạn bè chứ chẳng phải hẹn hò gì, nhưng vẫn thấy buồn. Có hôm lên phơi quần áo nhìn thấy em ngồi đung đưa chân rồi hát. Đừng ngắm em trong im lặng mà trái tim muốn khóc một trận cho thỏa lòng. Ba con mèo cứ lớn dần trong sự chăm sóc của mình. Ngày nó nghèo nghéo vàng nhà lúc đói cũng bớt hưu quạnh hơn. Bố gọi điện khi mình vừa tan học, nghe giọng bố vẫn điểm đạm như bình thường. Con xin lỗi về chuyện hôm trước. Không sao, có gì đâu, bố cũng hiểu ra nhiều thứ. Bố với cô Thi sao rồi? Ổn con ạ. Dù gì thì bố cũng không phải là người bị phân tâm bởi quá khứ hay tương lai. Dạ. Còn con mới Vi, nếu bố lấy cô Thi thì con với Vi chẳng hòa xa là anh em một nhà. Bố còn hỏi gì nữa? À, thật ra thì bố nghĩ sống ở thời đại này thì không nên để những quy tắc chuẩn mực để ép mình quá đáng. Dạ. Bố cũng không định kết hôn lần nữa đâu, mọi thứ chỉ đẹp khi yêu thôi. Nói với bố thêm vài câu rồi cúp máy. Bố vui là được rồi. Chỉ mong cô Thi đừng sinh thêm đứa trẻ nào nữa. Là con của cô ta thì chỉ khổ thôi. Hoàng dạo này gầy quá, mẹ nấu cơm không ngon sao? Không phải đâu mẹ, chắc là do tiêu hóa. Hôm nay mẹ ăn đi nhé, đêm con ăn sau. Dọn ra rồi còn gì nữa. Mẹ ăn đi, con mệt lắm mẹ à. Lên phòng đóng cửa lại, nghĩ đến cảnh mẹ ngồi ăn cơm một mình cũng muốn ứa nước mắt. Nửa đêm mẹ gói cửa nhẹ nhẹ. Ra mở cửa thì mẹ rúi cho bát cơm rồi chạy xuống nhà luôn. Mình nhìn bát cơm, dựa vào cửa ngồi bệt xuống đất mà khóc. Bát cơm nóng hổi, đủ rau, thịt và trứng. Nóng thế này, chắc mẹ vừa dậy nấu lại cho mình. Cầm thìa vừa xúc cơm lên ăn vừa nấc. Đã bao giờ nấu được cho mẹ bữa cơm nào đâu, mà cứ hành mẹ mãi thế này. Cơm nghẹn ứ ở cổ, nhưng vẫn phải nuốt khi nghĩ về những lúc mẹ cặm cụi sẽ hâm lại đồ ăn. Mình không muốn mọi thứ cứ nặng nề thế này mãi. Gõ cửa phòng em một cách kiên nhẫn, mình sẽ chờ đến lúc em ra mở cửa thì thôi. Đợi khoảng 15 phút, cuối cùng cánh cổng cũng có tiếng động. Em đứng trong phòng, cách mình chỉ một cái nắm tay. Mà tại sao nhìn em xa thế? Em mặc bộ đồ ngủ mẹ mình đi công tác mua tặng em, trông em như một đứa trẻ chưa lớn. Không hiểu sao cô đứng trước mặt em làm mình lại bất lực như thế này. Nhìn em lạnh lùng không cảm xúc, mình biết em giận mình đã xúc phạm mẹ em, khinh thường hoàn cảnh gia đình em. Nhưng tất cả chẳng phải là do mình bị cảm xúc chi phối quá nhiều sao? Tại sao yêu mà em không thể hiểu cho mình điều đó? Em luôn bắt mình hứa đừng bỏ rơi em, thế mà cuối cùng người bị bỏ rơi lại thay đổi vị trí. Anh rất nhớ em. Anh không níu kéo gì đâu, chỉ là lúc này không thể điều khiển được cảm xúc. Anh rất yêu em. Em không đáp lại một lời, chỉ lặng yên đứng trong vòng tay mình. Cuối cùng thì vì lý do gì chứ? Mình và em đâu có ngăn cách đến mức phải chia tay thế này. Đâu phải anh em ruột, đâu phải bị ngăn cấm. Là do tự thân một trong hai người của mối quan hệ này muốn vỡ ra. Tại sao tình yêu không đủ lớn để chèn chỗ cho vô vàn những lỗi lầm tầm thường và không đáng giữ. Mình bắt xe về quê nội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net